Chương 3430 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết chóc bắt đầu. Dường như người điên giống như vậy, chính là không ngừng mà oanh, vào chỗ chết oanh, vô hạn quyền sáo vô hạn liên kích, đem toàn bộ thiên phòng trận cho nghiền ép gắt gao, nó sức mạnh hoàn toàn bị áp chế, căn bản là không có cách phát huy được, bất luận cái nào trận pháp đều có mình cực điểm, cực hạn chi điểm, chỉ cần đưa cái này cực điểm cho đánh vỡ, này trận pháp này cũng là phá. Long Phi loại này thô bạo phương thức căn bản không có trận pháp có thể gánh vác được, vì lẽ đó, ở Long Phi cuồng bạo. Dưới, trận pháp phát nứt, vết rách liền như băng tầng phát nứt như thế, vang lên chói tai bột bột bột âm thanh, vết rách cũng ở do Long Phi làm trung tâm điên cuồng lan đến đi ra ngoài, vầng sáng trên xuất hiện vô số đạo vết nứt, nhìn thấy tình huống như thế, những kia thiên tộc trưởng lão, đệ tử, từng cái sắc mặt ám biến. Không thể, chuyện không thể nào. Loại này thần cung hộ sơn đại trận, đây là huyền đế tự mình bày xuống trận pháp, 10 phân vệ 10 trận pháp, bất kỳ sức mạnh đều phá không được, không thể sẽ vỡ tan. Không thể sẽ phá. Bọn họ không tin hết thảy trước mắt huyền đế là ai, thế giới này người thống trị, hắn bày xuống trận pháp lực lượng mạnh mẽ biết bao, căn bản là không có cách phá giải, huống hồ vẫn là Long Phi phương thức này, vậy thì càng thêm không thể, nhưng là hiện tại vầng sáng ngay khi phát nứt không phải bọn họ nói không nứt thì sẽ không nứt. Ở thần cung bên trong tu luyện những kia viễn cổ giới cường giả từng cái bay ra ngoài, bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang cuộn trào. Nhìn thấy Long Phi phải đem thiên phòng trận bắn cho vỡ nát, bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc lên. Nhìn dáng dấp Long tộc tiểu tử này vẫn đúng là thật sự có tài à. Nhìn hắn điên cuồng dáng dấp, tại sao ta cảm giác hắn khá giống đã từng bài Long sao? Long Phách Thiên. Chính là hắn, lúc trước hắn cũng là như thế điên cuồng. Long Phách Thiên bị trấn giới thạch trấn áp, sau đó ngã xuống, thi thể đến nay đều không có tìm được, các ngươi nói hắn có thể hay không là chuyển thế luân hồi. Một tên viễn cổ giới cường giả vừa mới dứt lời, ánh mắt của mọi người chính là căng thẳng, bọn họ cũng không biết hiểu rõ Long Phi, chỉ biết là hắn là Long tộc hậu duệ, nhưng là vừa nói như vậy, bọn họ ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy, hơn nữa từng cái thả ra nhà nhạc sát ý đi ra, lúc trước, bọn họ chính là bị Long, Diệt, Đường Tam nhà cho trấn áp, phong ấn lên. Trong đó Long tộc bá đạo nhất cường hãn, bọn họ lúc trước nhìn thấy Long tộc hãy cùng nhìn thấy tử thần như thế, mỗi một người đều chịu không ít khổ đầu, phong ấn ngàn tỷ năm, bọn họ trong lòng sự thù hận vẫn chưa biến mất, mà chậm đã chậm chuyển hóa thành lệ khí, bọn họ chờ đợi lại thấy ánh mặt trời một ngày kia, bọn họ thời khắc nghĩ báo thù, từ bọn họ tiến vào hồng mông giới bắt đầu từ giờ khắc đó, liền bắt đầu điên cuồng giết chóc, không quản ngươi có đúng hay không Long tộc hậu duệ, có phải là Diệt gia, Đường gia hậu nhân. Phàm là ba nhà dòng họ người đều phải chết. Ngăn ngắn thời gian một năm, hồng mông giới bên trong Long, Đường, Diệt ba cái dòng họ cơ hồ bị giết sạch rồi, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ chính là lấy phương thức này đến báo thù, Diệt tộc phương thức, nếu không là viễn cổ giới Long tộc trốn ở một cái khá là địa phương bí ẩn, thêm vào huyền đế ngăn cản, bọn họ tuyệt đối sẽ giết quang Long tộc tất cả mọi người, hiện tại Long Phi xuất hiện, hơn nữa thể hiện ra vô cùng tận sức mạnh để bọn họ nghĩ đến, Long Phách Thiên chuyển thế, trong giây lát này bọn họ khí tức trên người liền thay đổi. Bất kể là ai, chỉ cần là Long tộc người vậy thì đáng chết. Tuyệt đối không thể tha hắn. Chết, hắn đến chết. Một ít viễn cổ giới cường giả nghĩ tới những thứ này năm qua trải qua dằn vặt, bọn họ vẻ mặt từng cái trở nên dữ tợn lên, hai mắt như là giả thú nhìn chằm chằm Long Phi. Ầm ầm ầm thì còn đang điên cuồng bạo kích ở trong, vầng sáng trên vết rách càng ngày càng nhiều. Thiên phòng trận hoàn toàn không xong rồi, một tên thiên tộc trưởng lão vội vã bay tới, nói, kêu chư vị viễn cổ giới đại nhân, thiên phòng trận pháp hẳn là chống đỡ không được bao lâu, kế tiếp, không chờ hắn nói xong, một tên viễn cổ giới cường giả tầng tầng vừa rơi xuống, trực tiếp đem hắn đẩy qua một bên, hai mắt một nanh, lãnh băng băng nhìn chằm chằm vầng sáng trong trận Long Phi. Chuyện kế tiếp ngươi thiên tộc liền vừa đứng là tốt rồi. Người trưởng lão kia lập tức nói, ê rõ ràng. Hắn ước gì như vậy, đại trưởng lão bất tử chi lực đều bị đánh giết, bọn họ trên người tu luyện viễn cổ truyền thừa phỏng chừng cũng khiêng không được Long Phi sự công kích này, hắn cấp tốc trở lại thiên tộc, hướng về những kia thiên tộc trưởng lão báo cáo, đông đảo thiên tộc trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản loại kia bầu không khí ngột ngạt cũng biến mất rồi. Trưởng lão, bọn họ toàn bộ đi ra, 38 tên viễn cổ giới cường giả toàn bộ đều đến rồi. Hơn nữa bọn họ thật giống đang nói cái gì Long Phách Thiên, ai là Long Phách Thiên à? Quản hắn là ai, chỉ cần bọn họ đứng ra đối phó tiểu súc sinh này là được. Cũng còn tốt huyền đế có dự kiến trước, lưu lại nhiều như vậy viễn cổ giới cường giả, không phải vậy, một tên trưởng lão hai đạo mày kiếm trừng, nói, Ê, không phải vậy thế nào? Chúng ta còn dùng sợ hắn sao? Chúng ta trên người đều có viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Sợ hắn? Nơi này là thần cung, chúng ta cần phải sợ hắn. Chúng ta là thiên tộc. Người trưởng lão này rất là xem thường, đông đảo thiên tộc trưởng lão cũng bị hắn nói sắc mặt trở nên khó xem ra. Xác thực, bọn họ có chút quên thân phận của chính mình, cũng quên trực tiếp nắm giữ sức mạnh. Nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng có gặp phải một cái có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh cường giả. Bọn họ đều là cao cao tại thượng, miệt thị tất cả, đem hồng mông giới đồ chơi sinh linh coi là dung dế. Bọn họ vênh vang đắc ý quen rồi. Long Phi đột nhiên xuất hiện để thần kinh của bọn họ căng thẳng, khủng hoảng, không biết làm sao, bị hắn nói chuyện, từng cái chậm rãi khôi phục vẻ mặt, nói, nghe nói không sai, chúng ta là thiên tộc, chí cao vô thượng chủng tộc, không cần sợ một mình hắn. Trưởng lão, chờ sau đó giết chết hắn, y. Không cần phải gấp gáp, liền để viễn cổ giới cường giả động thủ trước, khoảng thời gian này bọn họ ở thần cung diễu võ dương oai, coi trời bằng vung, hấp thu thần cung tài nguyên tu luyện, cũng là hẳn là để bọn họ ra điểm lực. Nói rất đúng. Ầm ầm ầm, ê răng rắc, răng rắc, răng rắc, thiên phòng trận trên vết nứt ở nứt toát, Long Phi vô hạn quyền sáo đã liên tiếp 380 vạn lần, đừng nói là một cái trận pháp, coi như là một con bốt, gặp hơn 3 triệu thứ liên tiếp, có thể gánh vác được, phỏng chừng con này bốt vẫn bay ở trên trời, căn bản xuống không được. À ghi à, Long Phi tròng mắt đỏ sậm, dường như kim cương, song quyền đồng thời oanh kích đi ra ngoài, để phá cho ta. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, hệ thiên phòng trận đổ sụp xuống, từng đạo vầng sáng biến thành mảnh vỡ, sau đó biến mất vô hình, toàn bộ hồng mông giới đều nghe thấy thiên phòng trận vỡ tan âm thanh, thiên tộc trưởng lão từng cái sắc mặt âm trầm, hết thảy con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, những kia viễn cổ giới cường giả cũng là như thế, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi rơi xuống, đứng thần cung cửa lớn, một bước bước ra, trực tiếp bước vào thần trong cung, hai mắt âm u nhìn trong thần cung, dùng khí đan điền tầng tầng một tiếng, "Ê Huyền Đế, ngươi hắn mẹ lăn ra đây cho ta." Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là